Hắc ám Tây Du thương khung thế giới hồi thứ 27, thiên sứ tiểu đội. Vẫn là linh uy tử mạch, tư duy nhanh nhạy, cơ hồ là ngay lập tức lĩnh hội được ý của Tề Chiếu. Ý của người là nói, thật ra trong này là một cái bẫy. Bởi vì sự xuất hiện của sinh thần bảng, tuyệt đại bộ phận mọi người sẽ dồn sự chú ý của mình đến sinh thần bảng, bao gồm chính chúng ta, đều theo bản năng mà cho rằng chỉ cần có tên trong sinh thần bảng là có thể sống sót. Nhưng kỳ thật lại không phải như vậy. Ta cơ hồ dám khẳng định, nếu như đến cửa thứ hai lúc kết thúc, nếu như người xếp hạng trong sinh thần bảng thế nhưng học phần lại không có đạt tới 48 người đứng đầu, vậy người vẫn thất bại. Thực tế điều kiện để có thể sống sót sau cửa thứ hai này là xếp hạng học phần phải trong 48 người đứng đầu. Lời này của Linh Uy Tử Mạch để cho đám người Tô Ngộ Không lập tức hiểu ngay, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề khác. Mộc bài ở trên ngực của chúng ta chỉ biểu hiện tổng số học phần của mỗi người, nhưng lại không biểu hiện xếp hạng học phần. Cứ như vậy, chúng ta không cách nào biết được học phần của mình xếp hạng thứ bao nhiêu. Cho nên, để đảm bảo học phần có thể nằm trên 48 người, chúng ta cần phải không ngừng giết người. Chỉ cần giết chết đối phương, chẳng những có thể gia tăng học phần của mình, còn có thể giảm bớt số người có xếp hạng học phần cao hơn mình. Đồng thời cứ 3 tháng sẽ có một lần sinh thần bảng xếp hạng chiến. Chúng ta cũng phải tận lực để chiến thắng. Đáng chết, cứ như vậy độ khó cơ hồ là tăng lên gấp bội. Nếu như chỉ là tranh đoạt học phần, vậy sẽ phải càng không ngừng tìm người để chiến đấu. Nhưng như vậy thì sẽ không có thời gian để tu luyện. Nếu như không tu luyện, khi sinh thần bảng xếp hạng chiến đã đến, khẳng định sẽ không thể nào thắng được. Khẽ thở dài, tình huống trước mắt chính là như vậy. Nhưng mà cũng may, Tề Chiếu đã kịp thời phát hiện, nên từ giờ về sau, bọn họ vẫn còn có đủ thời gian cùng cơ hội để điều chỉnh phương thức sinh tồn về sau. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta phải tiếp tục gấp rút lên đường. Về sau chúng ta ngoại trừ phải tìm công pháp và báu vật, nếu như gặp phải địch nhân yếu thì phải ngay lập tức hạ sát thủ. Vừa rồi ta đã suy nghĩ một chút, giết chết một người chỉ có thể giành được 10 học phần. Nói cách khác, 3.600 người chính là 36.000 phần. Tổng số học phần này chính là cố định. Mặc dù không cách nào biết được xếp hạng học phần, nhưng lại có thể thông qua để cho mình gia tăng đại lượng học phần, từ đó có thể đảm bảo sống sót. Sau đó 5 người tiếp tục ở vào trạng thái ẩn thân tuyệt đối, bắt đầu hướng về cái khu vực thứ 2 chạy vội. Sau 4 canh giờ, mọi người đứng lại trước một cánh rừng rậm tươi tốt. Lúc này đã là nửa đêm, cả cánh rừng rậm đủ loại thanh âm liên tiếp. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó tiến vào. Ta cảm giác được trong này có rất nhiều man thú cường đại, nhất định phải cẩn thận, không nên để man thú phát hiện. Lập tức Quỷ Tiêu lại bắt đầu tu luyện khôi phục nguyên lực. Còn 4 người Tô Ngộ Không nghỉ ngơi một chút. Sau nửa canh giờ, 5 người âm thầm đi vào rừng rậm. Nửa đêm, ở cánh rừng rậm này vô cùng náo nhiệt. Mới tiến vào không xa, liền đã thấy một con mang thú hình dáng giống như là một con nhện, cao 4-5 trượng. Con man thú nhện giờ phút này đang gặm ăn một con man thú, trên đầu mọc ra một sừng khác. Từ thi thể con man thú kia đã triệt để biến thành màu đen, có thể phân biệt ra được con nhện man thú này tuyệt đối là loài vô cùng độc. Lập tức mấy người cũng không khỏi tự nhủ, cảm thấy mình may mắn gặp được Quỷ Tiêu. Không phải vậy, chỉ bằng 4 người mình, chỉ sợ thật không đi được quá xa sẽ bị man thú kia xem như bữa tối. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Nếu như không có Quỷ Tiêu, nhóm người mình nhất định nửa bước cũng khó đi. Những người có thuật ẩn thân tuyệt đối giống như Quỷ Tiêu cũng không nhiều. Nghĩ như vậy, kỳ thật số người có năng lực đang ở tầng thứ 3 này đi tham gia tranh đoạt báu vật tuyệt đối sẽ không có quá nhiều. Nhưng mà nếu đã có năng lực đi tranh đoạt, khẳng định cũng không phải là kẻ yếu. Ngay thời điểm Tô Ngộ Không đang dự định lượng, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Vội vàng kéo Tề Chiếu lại, sau đó chỉ thấy một cây hỏa diễm trường tiễn trực tiếp lướt qua vị trí vừa rồi của Tề Chiếu. Nếu như không phải Tô Ngộ Không đem hắn kéo về một tiễn này, đã đâm trúng sau lưng Tề Chiếu. Ngay khi hai người còn chưa tỉnh hồn, liền thấy hỏa diễm trường tiễn kia trực tiếp đâm vào trên thân con nhện. Theo tiếng hét thảm của con man thú này, hỏa diễm trường tiễn kia đột nhiên bạo tạc. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, đồng thời một luồng hỏa diễm cực kỳ nóng bộc phát ra, mọi người thấy không xong, vội vàng rút lui. Lui liên tiếp vài chục trượng mới tránh được sóng lửa bộc phát kia. Không phải vậy, nếu bị sóng lửa xung kích, mọi người mặc dù sẽ không thụ thương quá nặng, nhưng thuật ẩn thân của Quỳ Tiêu đoán chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mấy người Tô Ngộ Không lui ra phía sau, đồng thời bên trái mọi người lại có 3 cái hỏa diễm trường tiễn liên tiếp bắn vào bên trong đám hỏa diễm bạo tạc kia, lại là 3 tiếng nổ lớn. Ngọn lửa kia thiêu đốt kịch liệt hơn, nhưng mà kỳ dị là ngọn lửa kia dường như chỉ thiêu đốt mình con nhện, đối với cây cối chung quanh lại không tổn hại một chút nào. Coi như có đụng phải cũng sẽ không bị thiêu đốt. Nhưng không đợi mấy người kịp kinh ngạc, chỉ thấy ở trong ngọn lửa kia đột nhiên xuất hiện vô số đạo tơ trắng. Tơ trắng kia xuất hiện về sau lập tức bắt đầu đàn vào nhau, cuối cùng tạo thành mười mấy tấm mạng nhện, vậy mà đem hỏa diễm đang thiêu đốt kia bao vây lại. Theo sự trói buộc của mạng nhện, hỏa diễm vậy mà bắt đầu dần dần bị dập tắt. Nhưng mà khi hỏa diễm triệt để tiêu tán, nhìn lại con man thú nhện kia, Tô Ngộ Không vẫn có chút giật mình. Phần bụng của con man thú bị xuyên thủng một lỗ to bằng cái chậu, đen như mực. Ngay chỗ đó bốc lên khói đen nồng đậm, hiển nhiên mũi tên đánh lén thứ nhất kia đã làm thương tổn đến con man thú này. Nhưng mà con nhện lại cường hãn dị thường, vậy mà trong miệng nhả ra số lượng lớn tơ nhện, cấp tốc đem vết thương vá lại. Sau đó một luồng khí thế hùng hãn bạo ngược bắt đầu tàn ra. Quả nhiên không dễ đối phó như vậy, ta ngưng tụ thần hỏa phải cần một chút thời gian. Mạt Ngoã Từ là Phất Nhĩ, giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Bỗng nhiên bên cạnh Tô Ngộ Không cách đó không xa vang lên một thanh âm. Tô Ngộ Không quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là người của Bạch Đường, chính là thiền sứ tiểu đội kia. Người nói chuyện chính là tên mặc một thân áo đỏ. Tô Ngộ Không nhớ rất kỹ, hắn cũng là tên đã nướng thịt với Diễm Thần, một kẻ thích đùa với lửa. Xem ra hỏa diễm trường tiễn vừa rồi là bắn ra từ tay hắn. Người kia vừa mới nói xong, hai tay liền làm ra tư thế người kéo cung. Nguyên lực chung quanh bắt đầu chuyển động, một đạo hỏa tuyến tinh tế đã xuất hiện ở trong tay, cũng chậm rãi ngừng tụ ra hình thái hỏa diễm trường cung. Còn nhện kia cũng nghe được thanh âm đó, lập tức há to miệng rộng đầy răng nanh. Một đạo tơ nhện cực kỳ sắc bén lóe kim quang, tựa như là một loạt mũi tên công thành, bắn thẳng đến người áo đỏ kia. Muốn giết hắn, trước tiên cần phải được sự đồng ý của ta. Theo tiếng gầm lên giận dữ, một bóng người từ trên trời rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, người kia trong tiếng hít thở làm ra tư thế một người đang lấy bả vai để va chạm. Đồng thời ở phía trước, vai phải của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện một mặt thuẫn bài cực kỳ dày rộng. Đám người Tô Ngộ Không còn chưa biết tên từ trời rơi xuống này tên là Lạp Cách Nạp, là thủ thiên sứ, từng tới lấy tính mạng tuyên thề đời này chỉ vì thủ hộ mà quyết không giết chóc. Tất cả mọi năng lực của hắn đều là để phòng ngự thủ hộ, mà không có bất kỳ lực công kích nào. Tờ nhện của màn thú kia bỗng nhiên đâm vào tình tấm chắn của tên thủ thiên sứ. Kim sắc tờ nhện hóa thành này không chỉ có sắc bén mà lại vô cùng kiên cố, vậy mà trực tiếp cắm vào bên trong thuẫn bài kia, đồng thời đâm xuyên thuẫn bài này, đâm vào tới vai phải của tên thủ thiên sứ kia. Có điều nó cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Tên đáng chết, chẳng lẽ người không biết thân thể của ta mới là thuẫn bài kiên cố nhất của ta sao? Sau khi tên thủ thiên sứ ngăn trở được tơ nhện công thành tiễn này, thì đồng thời ở bên trái con màn thú bỗng nhiên xông ra một bóng người. Bóng người kia tựa như là nổi lên cơn điên, mang theo uy thế vô song trực tiếp đánh tới. Còn màn thú kia thể tích lớn phi thường, tựa như một tòa lầu nhỏ. Thế nhưng bóng người kia lại trực tiếp đem thân thể con màn thú đá bay ra ngoài. Nhưng mà tráng hán này cũng bị phản chấn không nhẹ, đặt mông ngồi xuống dưới đất, cả người đều có chút choáng váng. Tráng hán này chính là lực thiên sứ Mạt Ngoã Từ, một thân man lực có thể cùng với bá quyết phần cao thấp. Màn thú nhện bị đá bay trong nháy mắt, bên phải lại bộc phát ra một luồng khí thế một đi không trở lại. Chỉ thấy một người đầu trọc mặc áo giáp vọt thẳng tới, nắm tay phải bộc phát ra một trận kìm quang chói mắt, nhắm ngay màn thú kia một quyền đập tới. Kìm quang kia đột nhiên bộc phát, đem nhện màn thú trực tiếp bao phủ ở bên trong. Sau một kích, tên đầu chọc kia cũng không dừng lại, mà là cấp tốc chạy đến bên người Lực Thiên Sứ. Tên chọc đầu này chính là Chiến Thiên Sứ Lạc Phất Nhĩ, mà cái tên áo đỏ đang ngưng tụ hỏa diễm trường tiễn kia chính là Xí Thiên Sứ Tát Lạc Phất. Bị kim quang kia bao phủ, còn man thú chợt bộc phát ra một trận kêu thảm, sau đó liền thấy được thân thể con nhện kia vốn là giáp xác cứng cỏi, vậy mà lại cấp tốc bị ăn mòn. Xí Thiên Sứ cười lạnh một tiếng, trong tay hỏa diễm trường tiễn đã ngừng tụ tới cực hạn. Vốn là hỏa diễm, giờ phút này đã tạo thành một cây hỏa hồng sắc giống như thực chất. Theo Xí Thiên Sứ nhẹ buông tay, trường tiễn kia trực tiếp bắn trúng thân con man thú. Chỗ giáp xác bị ăn mòn nghiêm trọng nhất, nơi đó đã lộ ra da thịt. Trường tiễn không trở ngại chút nào, trực tiếp đâm tới thể nội của con nhện kia, nhưng mà còn không có lập tức bạo tạc. Vệ Nhĩ Đặc Tư, đến lượt người rồi đó. Theo tiếng hô của Xí Thiên Sứ, tên vệ thiên sứ kia mỉm cười, sau đó tay phải với màn thú điểm một cái. Bên trong thể nội con nhện kia, hỏa diễm trường tiễn lúc này mới đột nhiên bạo tạc. Nhưng mà hiệu quả của bạo tạc vừa rồi lại là gấp 10. Được như vậy là bởi vì tên vệ Nhĩ Đặc Tư này đã hy sinh 1/3 sức mệnh của mình, đem uy lực công kích của người nào đó tăng lên gấp 10. Một đạo bạo tạc xông thẳng tới chân trời, kéo dài trong thời gian một chén trà. Chờ uy lực bạo tạc dần dần lắng lại, trên thân thể con màn thú đã xuất hiện một cái lỗ rách cực lớn, hiển nhiên đã chết, không thể chết lại. Bọn người Xí Thiên Sứ hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Tôn Ngộ Không chợt cau mày khẽ nói: "Không đúng, không đúng, con nhện kia không phải là bản thể." Tựa hồ là để dẫn chứng cho lời nói của Tôn Ngộ Không, thi thể của con màn thú bị mở ngực mổ bụng kia bắt đầu biến thành màu trắng, trong chớp mắt bị hóa thành một đống tơ nhện. Xí Thiên Sứ Tát Lạp Phất nhìn thấy cũng là rất kinh hãi. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, mặt đất dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một trận lắc lư. Sau đó, một tấm lưới lớn đen nhánh đột nhiên từ dưới đất dâng lên, trực tiếp đem Xí Thiên Sứ Tát Lạp Phất trói buộc lại. Tấm lưới lớn đem toàn thân Xí Thiên Sứ bao lấy, đồng thời trên thân bốn cây đại thụ ở xung quanh đó nhảy xuống, bốn con nhện man thú nhỏ hơn một chút. Theo bốn con nhện man thú này nhảy xuống, phần đuôi tơ nhện đang siết chặt lập tức đem Xí Thiên Sứ Tát Lạp Phất kéo lên giữa không trung. Lực Thiên Sứ cùng Chiến Thiên Sứ nhìn một cái cũng là kinh hãi, vừa định tiến lên cứu viện, chỗ còn thi thể man thú lúc nãy dưới mặt đất đột nhiên sụp đổ, một con man thú trực tiếp vọt lên, hai cái chân nhện to lớn như là cự mâu trực tiếp đâm về phía hai người họ. Thân thể Lực Thiên Sứ sau khi tránh được một cái chân nhện đang đâm tới kia, sau đó tiến lên một bước, hai tay hợp lại, đem chiếc chân nhện hùng hăng ôm lấy. Một bên khác, Chiến Thiên Sứ trong tay xuất hiện một thanh đại đao khổng lồ. Đầu tiên là đem đại đao ngăn cản trước người, từ đó ngăn trở được công kích của chân nhện, đồng thời mượn lực để chân nhện lướt đi qua. Sau đó thân hình nhún xuống, đã vọt tới cạnh thân còn nhện to lớn kia. Đại đao trong tay sáng lên một vệt kim quang, sau một khắc trực tiếp chạm tới đầu chân nhện. Nhưng sau đó hai người liền bị ngây ngẩn cả người. Lực Thiên Sứ ôm lấy chân nhện, vốn là muốn đem con nhện to lớn kia giơ lên cao, sau đó quay người đập xuống. Nhưng khi hắn đã dùng hết khí lực toàn thân về sau, lại phát hiện chân nhện kia lại không nhúc nhích tí nào. Mà bên khác, Chiến Thiên Sứ một đao nhìn sang, chỉ là chặt đứt mấy sợi lông tơ trên chân con nhện kia. Bên trên lớp giáp xác cứng rắn bên ngoài lại là không mảy may bị thương. Hai người công kích không có chút nào hiệu quả, nhưng nhện màn thú cũng không nhàn rỗi. Hai cái chân nhện hất lên, Lực Thiên Sứ cùng Chiến Thiên Sứ hai người liền đã bị hất bay ngược ra ngoài. Sau khi va chạm, mười mấy viên đại thụ đã ngã nằm trên mặt đất, phun ra máu tươi. Mặc dù không bị hôn mê, nhưng hiển nhiên đã không có sức tái chiến. Vốn là năm người xuất thủ, Xí Thiên Sứ bị mạng nhện bọc thành như bánh chưng, treo lơ lửng giữa trời không thể động đậy. Thủ Thiên Sứ trên bờ vai còn cắm cây trường tiễn bằng tơ nhện to lớn lúc trước. Lực Thiên Sứ cùng Chiến Thiên Sứ bản thân bị trọng thương, cũng chỉ còn lại Năng Thiên Sứ đang đứng bên cạnh một cây đại thụ, trên mặt cũng là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mấy người Tôn Ngộ Không dưới trạng thái ẩn thân chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Con nhện màn thú này không chỉ có thực lực cùng lực phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói, mà còn cực kỳ giàu hoạt. Khi bị Sứ Thiên Sứ đánh lén, trong hỏa diễm lúc kia bộc phát che giấu xuống, vậy mà lập tức ở trên mặt đất đào ra một cái động lớn rồi chui vào, sau đó dùng tơ nhện chế tạo ra một cái phân thân. Phân thân này thậm chí còn rất thật, đến nỗi còn biết dùng tơ nhện ngăn chặn miệng vết thương của mình, đồng thời lại ra lệnh cho bốn con nhện nhỏ dưới mặt đất lặng lẽ dùng mạng nhện làm ra một cái lưới lớn. Những thứ này đều được tiến hành trong lúc Sứ Thiên Sứ không có chút phát hiện nào. Thậm chí nó còn chờ đợi phân thân của mình bị giết chết sẽ lộ ra diện mục thật sự, để bọn người Sứ Thiên Sứ khiếp sợ. Trong nháy mắt liền xuất kích, trước tiên trói buộc Sứ Thiên Sứ có sát thương cao nhất, đồng thời công kích hai người còn lại. Từ đầu đến cuối đều không có đi để ý tới Thủ Thiên Sứ. Sự giảo hoạt của con nhện màn thú này thật là để cho mấy người bọn họ phải kinh hãi. Làm sao bây giờ, có nên xuất thủ hay không? Dù sao đều là người của Bạch Đường. Kiếm Hào nhìn lấy con nhện kia đang tới gần Năng Thiên Sứ, mà Thủ Thiên Sứ thì một tay vẫn giơ cự thuẫn ngăn ở phía trước. Chờ một chút, bọn họ hẳn là còn có chuẩn bị ở sau. Kỳ thật lúc nói lời này, Tô Ngộ Không cũng không có lo lắng gì, nhưng lại có loại trực giác Thiên Sứ tiểu đội này cũng không chỉ có được loại trình độ như vậy. Ngay khi con nhện màn thú kia đã tới gần trước mặt tên Thủ Thiên Sứ, con nhện màn thú thần thể sững sờ, sau đó đột nhiên nhảy ra. Ngay lúc nhảy ra đồng thời, một cây kim sắc trường thương dài chừng 2 trượng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm vào vị trí vừa rồi của nhện màn thú. Nếu như không phải nó đột nhiên nhảy ra, tất nhiên đã bị cây kim sắc trường thương kia đâm xuyên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải phá vỡ được lớp giáp phòng ngự của nhện màn thú. Sau đó, bốn đạo kim quang rơi xuống, trong đó một vệt kim quang chính là một bóng người đứng ở phía trên cán cây kim sắc trường thương kia. Còn ba người khác chiếm cứ 3 phương hướng khác, đem con nhện màn thú vây lại. Người đang đứng trên kim sắc trường thương kia chính là Tọa Thiên Sứ, Thác La Nỗ Tư. Ba người khác theo thứ tự là Chủ Thiên Sứ Thác Mễ Ni Ân Tư, Quyền Thiên Sứ Phổ Ân Lợi Đề Tư, cùng Đại Thiên Sứ A Khắc An Kỳ. Cùng lúc đó, trên người Sứ Thiên Sứ ở giữa không trung, tơ nhện màu đen kia bỗng nhiên bị thứ gì chặt đứt. Ngay sau đó xuất hiện một ánh lửa chói mắt, Sứ Thiên Sứ đã tránh thoát khỏi trói buộc rồi rơi xuống mặt đất. Sau đó một người khác mặc một thân trang phục thần Sứ Thiên Sứ cũng ở giữa không trung chậm rãi bay xuống, cuối cùng rơi vào bên người Năng Thiên Sứ. Rơi xuống đất đồng thời đã đặt một cái tay trên bờ vai Thủ Thiên Sứ. Chỉ thấy một trận bạch quang dâng lên, sau đó Thủ Thiên Sứ trực tiếp đem trường tiễn rút ra. Vết thương kia ở giữa bạch quang chậm rãi khép lại. Người đó chính là Chí Thiên Sứ Cơ Lộ Bá, có được năng lực chữa trị chi quang. Đối với người Thiên Sứ hiệu quả gấp bội, chỉ cần là còn chưa chết, hắn liền có thể cứu sống lại. Bốn người các người trước tiên hãy vây khốn con súc sinh này, ta đi cứu Lạp Phất Nhĩ cùng Mạt Ngõa Tư. Tọa Thiên Sứ Thác Na Lỗ Tư cẩn thận nhìn chằm chằm vào đám nhện màn thú kia, cao mày nói: thứ này quả nhiên rất khó đối phó, hẳn là có nguyên giác trung cấp tu vi, mà còn một thần giáp xác, lực phòng ngự kia cũng rất là phiền phức. Giờ khắc này, Tọa Thiên Sứ cũng bắt đầu có chút hối hận về lời đề nghị của Chí Thiên Sứ là thử xử lý một con màn thú xem như thế nào. Thiên Sứ tiểu đội tính cả đội trưởng Thần Vương tổng cộng có 13 người, trong đó Thần Vương cùng Sĩ Thiên Sứ là người ở tầng thứ 5, xếp hạng học số của Thần Vương là thứ 5, Sĩ Thiên Sứ xếp hạng thứ 18. Còn lại 11 người, Chí Thiên Sứ cùng Tọa Thiên Sứ, tất cả đều ở tầng thứ 4. Từ đó có thể thấy được, xét về thực lực tổng thể, 13 người Thiên Sứ tiểu đội này vượt xa đám người Tô Ngộ Không, càng là so với Phong Vô tiểu đội đã gần như toàn diệt thì còn mạnh hơn nhiều. Mà thực lực mỗi người của Thiên Sứ tiểu đội cũng cực kỳ đồng đều. Ngoại trừ Thần Vương có được thực lực cùng tư chất bên ngoài vượt xa những người khác, còn lại kỳ thật chênh lệch đều không khác mấy. Sĩ Thiên Sứ bởi vì có được thần thánh hỏa diễm, từ đó so với những người khác có xếp hạng cao hơn một chút. Sau khi bọn họ biết báu vật xuất thế, cũng là chạy đến tầng thứ 3 này, trải qua một phen thương nghị, Chí Thiên Sứ quyết định muốn vây quét một con man thú. Thứ nhất là vì để thăm dò xem man thú tầng thứ 3 này thực lực như thế nào. Thứ hai là thăm dò thực lực của nhóm người mình cùng man thú có chênh lệch ra sao. Thứ ba là muốn biết nếu giết chết man thú về sau có được bàn thưởng học phần hay không. Có thể biết có thể đạt được một bộ đồ vật gì đó ngoài dự định hay chăng. Dù sao cả đám man thú này đều cường hãn phi thường, thân thể của bọn chúng chỉ e cũng phải có tác dụng lớn. Nếu như có thể giết chết một con, đồng thời đạt được một ít đồ, vậy đối với sau này sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Còn một nguyên nhân khác rất trọng yếu, Chí Thiên Sứ cần biết giết chết man thú có thể đạt được công pháp gì hay không. Trước đó, khi Thiên Sứ tiểu đội còn đang ở tầng thứ 4, cũng từng gặp được đám người Thanh Đường đang truy sát quỷ tiêu kia. Có điều, bọn hắn cũng không hề lộ diện ở chỗ Thanh Đường tiểu đội. Đạt được công pháp, bọn họ cách đó không xa cũng phát hiện ra thi thể của một đầu man thú. Man thú kia chắc đã chết được một đoạn thời gian, cơ hồ huyết nhục đã bị ăn sạch, chỉ còn lại bộ khung xương to lớn. Trong thi thể của man thú kia, Quyền Thiên Sứ Phổ Ân Lợi Đề Tư cảm nhận được khí tức của nó cùng công pháp kia có sự tương đồng. Cho nên Chí Thiên Sứ suy đoán Thanh Đường tiểu đội nhặt được công pháp có thể là có quan hệ đến đầu man thú đã chết này hay không. Cho nên Thiên Sứ tiểu đội mới ở chỗ này xuất thủ săn giết con nhện man thú kia. Sở dĩ lựa chọn con nhện man thú này, ngoại trừ cảm nhận được con nhện này thực lực so với man thú xung quanh đây là yếu nhất ra, thì nguyên nhân lớn hơn là dáng dấp của nó quá xấu xí. Chí Thiên Sứ người này cái gì cũng tốt, nhưng lại có một khuyết điểm, chính là chịu không được đồ vật xấu xí. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù là trong nhận thức con vật này là yếu nhất, cũng đã cực kỳ khó chơi. May mắn là trước khi chiến đấu thì Chí Thiên Sứ đã an bài xuống cho mọi người chia làm 3 đội. Đội thứ nhất cũng chính là đội công kích thăm dò, do Sĩ Thiên Sứ, Năng Thiên Sứ, Thủ Thiên Sứ, Lực Thiên Sứ cùng Chiến Thiên Sứ tiến hành. Nếu như không thể đắc thủ, Chí Thiên Sứ sẽ lập tức tiến hành trị liệu. Đồng thời Quyền Thiên Sứ, Tọa Thiên Sứ, Chủ Thiên Sứ cùng Đại Thiên Sứ đem nó vây khốn lại. Tất cả mọi người tổ chức thành vòng tiến công. Thứ hai, nếu như vòng thứ hai còn không thể đắc thủ thì vẫn phải tận lực làm suy yếu nó. Cuối cùng, do Diệt Thiên Sứ Cáp Phu Đan cùng Thần Vương xuất thủ tiến hành đánh giết cuối cùng. Ngay khi Tọa Thiên Sứ đứng trên kim sắc trường thương cùng nhện man thú rằng co ở chỗ tối, Tôn Ngộ Không liền nhìn thoáng qua Tê Chiếu, ánh mắt bên trong mang một tia hỏi thăm. Người cảm thấy bọn họ tại sao lại muốn mạo hiểm đi đánh giết man thú? Báu vật sắp hiện thế, bọn họ làm như vậy chẳng khác gì làm suy yếu lực lượng của mình trước khi tranh đoạt báu vật sao? Ánh mắt Tề Chiếu sắc bén nhìn lấy con nhện kia cùng vết thương đã khôi phục của Thủ Thiên Sứ nói. Bọn họ đối với mình rất có lòng tin, cho là mình có thể thắng được con man thú này, mà lại có được năng lực chữa trị nhanh chóng, cho nên không sợ bị thương. Mặt khác ta cảm thấy bọn họ hẳn là có được tình báo gì đó khi đánh giết được man thú. Mà nội dung của tình báo kia nhất định để bọn hắn cảm thấy giết chết man thú sẽ mang đến lợi ích, sẽ vượt qua sự mạo hiểm. Chuyện này đối với chúng ta mà nói là một lần cơ hội rất tốt. Ý tứ của Tề Chiếu rất rõ ràng, chỉ cần một mực âm thầm quan sát, chờ bọn họ giết chết man thú thì đáp án kia cũng sẽ được công bố. Hết hồi thứ 27.